vẫn nên hảo hảo bồi bổ bảo bối nhà mình. Tối nay nhất định phải dụ em ấy vài lần. Cách chương.